Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2842, chân chính ý đồ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, trận này tỉ thí, Liêu Khôn là bại. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi kích động nói. Thành Thành, Liêu Khôn đan dược, không có đan linh nha. Ngươi thắng a hát, như thế, chúng ta, nói đến dưới sự kích động. Nàng thoáng chốc biểu lộ cứng đờ. Có cái gì đổ ước sao? Hồi tưởng lại bắt đầu tình huống. Móa, cái kia một đầu lão hồ ly. Vậy mà không có hạ cái gì đổ ước. Từ vừa mới bắt đầu lúc, đầu kia lão hồ ly liền đưa ra muốn theo Mặc Liên Thành luận bàn. Cái kia thời điểm, vẫn là tại cùng Dược Thần Sơn Trang đánh cược bên trong. Có người nói đi ra, Thành Thành không có lý do gì cự tuyệt. Làm Thành Thành đã đáp ứng sau. Cái này họ Liêu lão hồ ly mấy câu phía dưới. Lại ra vẻ đạo mạo mà tự động thừa nhận nhị trang chủ đổ ước tính thua. Kết quả, Thành Thành trước đó đáp ứng người. Liền không có cách nào bàn lại cái gì đổ ước. Khúc Đàn Nhi mặt nhỏ tràn đầy hối hận. Vậy mà trong lúc bất chi bất giác bị cái này lão già bày một đảo a hát. Rõ ràng thắng, nhưng không có cầm đến một điểm chỗ tốt. Mặc Liên Thành dường như đưa hắn suy nghĩ trong lòng. Đều nhìn thấu, phút chốc bật cười nói. Đàn Nhi, đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta thắng nha, đáng tiếc a hát, không có cái gì chỗ tốt. Không có chỗ tốt a hát. Cái này thật không giống tỷ làm đi ra sự tình. Nàng lắc đầu, Mặc Liên Thành buồn buồn cười cười. Cái này gia hỏa lại đang suy nghĩ gì đấy? Nếu nói không có chỗ tốt, ai sẽ tin tưởng, hắn có thể cầm Dược Thần Sơn Trang linh dược, luyện một khỏa thần đan. Nếu không có Dược Thần Sơn Trang cung cấp số lớn linh dược, hắn còn thật luyện không thành hôm nay cái này một khỏa đan. Một khỏa thần đan, hắn cũng chỉ ra một gốc thần cấp linh dược mà thôi. Khúc Đàn Nhi có thể không có nghĩ đến cái này một điểm. Dù sao nàng tiềm thức đã cảm thấy, Mặc Liên Thành luyện đi ra đồ vật, đương nhiên là về bọn hắn tất cả. Lúc này, nàng quay đầu nhìn tới Liêu Khôn nói, Liêu trang chủ, bây giờ là ai thắng ai bại, người cảm thấy thế nào? Là ta thua, Liêu Khôn cái kia xúc động phẫn nộ tâm tình, vậy mà như kỳ tích áp xuống tới. Sau đó, hắn vậy mà 10 phần bình tĩnh hỏi. Có thể là, một trận đánh cược mà thôi. Các ngươi nhưng đem chúng ta Dược Thần Sơn Trang vạn năm cơ nghiệp hủy. Hiện tại các ngươi muốn thế nào cho ta một cái giao phó? Mặc Liên Thành ý tứ sâu xa câu lên khóe môi. Nhàn nhạt hồi đáp, tất nhiên Liêu Trang chủ để bản công tử giao phó. Như thế, ta tự nhiên muốn nói chút lời nói. Dược Thần Sơn Trang như thế nào bị hủy? Ở đây người đều rõ như ban ngày. Ta cũng sâu sắc đồng tình. Đương nhiên, ta cũng không muốn trốn tránh trách nhiệm. Phàm là Dược Thần Sơn Trang người. Nếu người nào để mắt ta, đại khái có thể đi theo ta. Bản công tử hứa hẹn, tuyệt đối sẽ cho các ngươi cung cấp một cái so Dược Thần Sơn Trang tốt hơn hoàn cảnh. Cái này sự tình, liền từ Quy Nhạn phụ trách a, người nào muốn theo ta. Liền theo Quy Nhạn nói một chút. Oanh, cái này sự tình, tuyệt đối là rung động. Hỏa tinh đụng địa cầu, đều không có như thế lợi hại. Liêu Khôn sắc mặt biến thành màu đen. Cái kia gân xanh đều đi ra. Mặc Liên Thành làm như vậy, là lõa lồ mà cướp người. Cửu thành rất lớn, đương nhiên an trí đến dưới Dược Thần Sơn Trang người. Có thể là như vậy. Dược Thần Sơn Trang liền trực tiếp đổi chủ. Mặc dù bây giờ cơ nghiệp bị hủy, gánh cũng không tính hủy Dược Thần Sơn Trang căn cơ. Bởi vì Dược Thần Sơn Trang lớn nhất dựa vào không phải toàn bộ Sơn Trang kiến trúc cùng những thuốc kia viên các loại, mà là khổng lồ luyện đan sư đoàn thể. Lôi kiếp xuống tới trước đó, những cái kia luyện đan sư đều rút đi. Bởi vậy, thương vong rất ít. Đây cũng là Liêu Khôn mặc dù nổi giận, nhưng còn không có tan vỡ cùng thất thố nguyên nhân. có thể là hiện tại. Mặc Liên thành ý đồ cuối cùng phù đi ra. Hắn mượn cơ hội hủy toàn bộ sơn trang. Liền là vì lôi kéo cái này một chút luyện đan sư. Cách chương.